Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, mờ mịt tiếng đàn, phanh phanh phanh, trong nước sông đột nhiên nhảy ra liên tiếp thân ảnh, từng người thủy tặc nhào về phía đặng đương nơi thuyền nhỏ. Trong tay bội đao huy vũ liên tục, hung hăng bổ xuống, Ấu Bình chớ hoảng sợ. Vi huynh đến đây giúp ngươi một tay, tướng định ăn ta một đao. Tưởng Khâm xuất lĩnh chúng thủy tặc cưỡi thuyền nhỏ trùng trùng điệp điệp phi nhanh mà tới. Ngay sau đó thẳng hướng đặng đương, quang mang nhàn nhạt ở trên người nổi lên, một cái bóng mờ hiện lên ở trên không. Sau đó sóng gợn vô hình lan tràn ra, chúng thủy tặc khí thế lần nữa liên tục tăng lên, bội đao phía trên cũng hiện ra thần bí đồ án. Giết bạo tiếng vang lên, chúng thủy tặc cùng kêu lên cuồng hống, nhìn xem khí thế hùng hổ đánh tới thủy tặc đặng đương không sợ hãi chút nào nghênh đón tiếp lấy. Trường thương trong tay huy vũ liên tục, tựa như trong nước du long tại phía trước xuyên thẳng, những nơi đi qua dày đặc mức thương tổn hiển hiện, trên đỉnh đầu thanh máu cũng theo đó biến ít, giống, tiếng giống giận vang lên. Đặng đương trên đỉnh đầu hiện ra một đầu toàn thân đen nhánh mãnh hổ hư ảnh. Bạo ngược khí tức dần dần tràn ngập ra, càn quét bốn phương tám hướng. Trường thương trong tay xoay tròn, đối đánh tới Tưởng Khâm đâm tới. Mãnh hổ hư ảnh lên đỉnh đầu mở ra hai chân, thuận trường thương chỉ phương hướng giết tới. Những nơi đi qua tất cả thủy tặc tất cả đều bị đánh lui hai bước. Hiện ra trạng thái hôn mê. Đờ đẫn nhìn về phía trước, đặng đương thừa cơ nhào về phía Tưởng Khâm, trường thương trong tay đột nhiên đâm về cổ họng, đừng tổn thương huynh của ta. Trưởng tướng địch để mạng lại, đứng tại một cái khác chiếc trên. Thuyền nhỏ Chu Thái phản ứng lại, nhưng lúc này nhảy qua đi hiển nhiên đã tới đã không kịp. Thế là dưới tình thế cấp bách liền đem trong tay cự phủ chạy hướng không trung, hóa thành một đạo duyên dáng đường vòng cung. Bay về phía đặng đương vị trí, cảm nhận được hậu phương truyền đến sát khí, đặng đương vội vàng hướng trong nước sông nhảy xuống. Phanh, cự phủ vừa vặn rơi xuống Tưởng Khâm ngay phía trước, phía trên thanh máu cơ hồ thiếu một nửa. Tại đây trên mặt sông có vẻ hơi lung lay sắp đổ. Chu Thái hơi nghĩ mà sợ giống như ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó nhảy hướng Tưởng Khâm nơi trên thuyền nhỏ. Đưa tay đem dìu lấy vào tay trong. Đại ca, thuyền này có vấn đề, sự tình đã đến tình trạng này chúng ta nhưng còn có đường lui. Tưởng Khâm gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia chiếc đánh lấy giả chữ cờ hiệu thuyền lớn. Hai mắt trong lộ ra một chút hung quang, ở trong lòng hung hăng cắn răng một cái. Đối bốn phía hét lớn, đoạt lấy chiếc này thương thuyền, nhất định phải bằng nhanh nhất độ đem nó đoạt lấy, vâng. Chúng thủy tặc cùng kêu lên hét lớn, ngay sau đó nhao nhao bỏ qua ngay tại vây công thương binh nhóm. Hướng một trên thuyền nhỏ leo lên, mười mấy tên thương binh tại đặng đương dẫn đầu dưới ra sức ngăn cản. Nhưng Tuần Thái Hoa Tưởng Khâm như thế nào bình thường thủy tặc. Cơ hồ trong chớp mắt liền lấy vọt tới thuyền lớn phía dưới. Từng cây dây thừng xuất hiện ở trong tay, chúng thủy tặc đối phía trên quất tới. Phanh phanh phanh, dây thừng bên trên thiết chảo gắt gao móc tại trên thuyền. Từng người thủy tặc dùng sức kéo một phát, tiếp tục nguồn sức mạnh này nhanh đi lên leo lên, đứng tại trên thuyền chúng cung tiễn thủ, nhìn thấy cái kia từng người leo lên thủy tặc. Không khỏi đem tâm trầm xuống, phía trước mặt nước đặng đương tướng quân ngay tại xuất lĩnh thương binh nhóm phấn chiến. Mặc dù luận một cái thực lực, thân vệ hơn xa thủy tặc, nhưng thủy tặc lại người đông thế mạnh là, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào đem bọn hắn cách trở tại thuyền lớn bên ngoài. Bắn tên, một tên tướng lĩnh dắt cuống họng đối chúng cung tiễn thủ lớn tiếng bảo. Chúng cung tiễn thủ vội vàng rút ra phía sau mũi tên. Đối phía dưới ngay tại leo lên thủy tặc nhóm bắn tới. Hiu hiu hiu, tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó bầu trời đột nhiên tối sầm lại, đếm mãi không hết mưa tên gào thét mà tới, dày đặc mức thương tổn từ chỗ nào chút thủy tặc trên thân hiện lên đi ra. Sau đó từng người thủy tặc liên tiếp rơi xuống nước. những này thủy tặc ngược lại là rất có vài phần bản sự, huynh trưởng sau đó. Đệ, cái này liền đi gặp một lần bọn hắn, đứng ở đầu thuyền Cổ Ung nhìn xem những cái kia ngay tại leo. Lên thủy tặc đối Giả Niệm nói, ánh mắt vượt qua bọn hắn rơi xuống phía trước một chiếc trên thuyền nhỏ. Chỉ thấy Đặng Đương cùng hai tên tặc tướng chiến đến cùng một chỗ. Hai mắt bên trong chiến ý dần dần lan tràn ra, không chút nào để ý những này thủy tặc, thân hình lắc lư đằng không mà lên, rơi xuống đầu kia trên thuyền nhỏ, Giả Niệm ánh mắt vội vàng bổ tới, theo bản năng đem tay phóng tới bên hông, tặc tướng làm càn, ăn ta một kiếm, thanh âm rơi xuống Cổ Ung rút ra bội kiếm bên hông. Đối tượng Khâm liền giết tới. Thân hình trở thành nhạt kiếm quang từ trước sau tả hữu bốn phương tám hướng hiển hiện. Một cái to lớn chữ sát xuất hiện ở trước mắt, ngay sau đó chữ viết từ giữa đó vỡ vụn, hóa thành lợi kiếm bay về phía Tưởng Khâm Ni nhìn xem bay tới lợi kiếm. Tưởng Khâm cũng không có lộ ra thần sắc kinh hoàng, ngược lại đem tâm trầm xuống, vùng vẫy trong tay đại đao, đối những cái kia lợi kiếm nghênh đón tiếp lấy. Liên tiếp tiếng vang ở bên tai vang lên, ba cái hô hấp sau đó dị tượng biến mất không thấy gì nữa. Cổ Ung thu kiếm một cái cự đại mức thương tổn từ hiện lên đi ra. Tưởng Khâm trên đầu thanh máu giảm bớt một phần năm, mà Cổ Ung trên thân cũng không tốt nhiều ít, trên đầu thanh máu cơ hồ giảm bớt một phần tư. Ta còn tưởng rằng là cao nhân phương nào, nghĩ không ra lại là phô trương thanh thế hạng người, phi. Tiểu Bạch Kiểm ăn ta một đao, hai mắt trong hiện ra hừng hực lửa giận. Tưởng Khâm dẫn theo đao trong tay, đối Cổ Ung bổ tới, không có ánh sáng lấp lóe, cũng không có cái kia hoa lệ cảnh tượng, phảng phất hết thảy đều thuộc về tại bình thản, phảng phất bọn hắn đều là bình thường nhất người, nhưng Cổ Ung lại tại trong lòng sinh ra một loại bị khóa định ảo giác. Coi như muốn tránh né cũng không thể nào tránh né. Đinh, sóng gợn vô hình theo bất thình lình thanh âm hướng tứ phương lan tràn. Trong nháy mắt tất cả thanh âm đều vì đó yên tĩnh. Một chiếc thuyền xuất hiện ở phía trước, hai đạo không phân rõ được thân ảnh ngồi ở mũi thuyền. Không biết tên âm phù từ trên thuyền kia lan tràn, tất cả mọi người cơ hồ đều sa vào đến ngắn ngủi trong thất thần. Giết hết to âm thanh phá vỡ cái này thất thần trạng thái. Đếm mãi không hết thuyền nhỏ từ cái kia thuyền lớn hậu phương chen chúc mà tới. Một mặt to lớn giả chữ cờ hiệu xuất hiện ở phía trên. Đón gió bay phất phới, khí tức túc sát cuốn tới. Cái kia trên thuyền nhỏ khí thế theo tiếng đàn rơi xuống không ngừng tăng vọt. Nhìn xem lá cờ này, Tưởng Khâm cùng Chu Thái gần như đồng thời làm ra một cái quyết định. Không chút do dự nhảy hướng trong nước. Rút lui, thanh âm tại bốn phía lan tràn ra. Từng người thủy tặc thật nhanh hướng phía sau thuyền nhỏ bơi đi. Tại cái kia cỗ đánh lấy giả thị cờ hiệu viện binh còn chưa đuổi tới trước đó. Lấy một loại không thể tưởng tượng nổi độ mau bỏ đi cách. Cơ hồ trong chớp mắt nơi đây liền là không còn một mống. Chỉ có dễ nghe thanh âm ở bên tai vang lên. Lúc này đứng ở đầu thuyền bên trên Giả Niệm mới phát hiện. Thứ này lại có thể là dùng đánh đàn tấu thanh âm ni thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn. Lại, chỉ thấy cái kia ngồi ở mũi thuyền chính là hai đạo nữ tử thân ảnh. Chỉ là bởi vì cách xa nhau quá xa không phân rõ được cụ thể dung mạo. Đánh lấy giả thị cờ hiệu thuyền. Chẳng lẽ là Thẩm Xuyên thương hội người sao? Thế nhưng là chính mình nhớ kỹ Thẩm Xuyên dưới trướng nhưng không có nữ quản sự. Kia đến người đến tột cùng là ai? Vô số nghi hoặc trong đầu hiển hiện, Giả Niệm ánh mắt dừng lại ở phía dưới trên thuyền nhỏ Đặng Đương cùng Cổ Ung trên thân. Hai người đối đứng ở đầu thuyền bên trên Giả Niệm cúi người hành lễ. Khu xử thuyền nhỏ hướng cái kia thuyền lớn phương hướng vạch tới. Hết chương.